Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chúng ta là gia. Đúc các loại gia mệnh lệnh đi, làm phong bạo cát sồ mọi người lực tài nguyên toàn bộ đều điều động lên. Phía trước Đúc còn cho rằng 6 vạn lưu dân đối với phong bạo cát sồ tới nói là thuộc về nhân lực quá thừa, kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Theo cày bừa vụ xuân bắt đầu, cư nhiên còn xuất hiện sức lao động khan hiếm cục diện. Rốt cuộc phong bạo cát sồ hiện tại sạp tuy ở là quá lớn, các phương diện đều khan hiếm nhân thủ. Vì giảm bớt loại này cục diện, Đúc chỉ có thể cổ vũ nữ tính ra tới lao động. Đem một ít không cần trọng thể lực công tác cấp ôm xuống dưới. Thậm chí vì kích thích nữ tính vào nghề, Đúc còn tuyên bố mỗi vị nữ tính công tác có thể thêm vào được đến 1 đồng bạc trợ cấp. Đường tin tức này tuyên bố ra tới lúc sau, đầu tiên chính là các loại bác gái tích cực hưởng ứng. Ở xác định trợ cấp sự tình lúc sau, các gia đại cô nương tiểu tức phụ cũng bắt đầu xuất đầu lộ diện. Nháy mắt phong bạo cát sồ liền giải phóng rất nhiều sức lao động đi tiến hành cày bừa vụ xuân. Đối mặt loại này dũng dược trường hợp, Đúc trong nội tâm mặt là vạn phần cảm khái. Nếu thông báo tuyển dụng hộ sĩ có như vậy tích cực thì tốt rồi. Trước mắt phong bạo cát sồ nhân viên y tế vẫn là phi thường khan hiếm a. Quang Minh lịch 4356 năm 2 Nguyệt 4 Hảo. Này đối với phong bạo cát sồ tới nói là một cái vô cùng quan trọng nhật tử. Thậm chí là so qua năm còn muốn vui mừng ngày hội. Bởi vì từ ngày này bắt đầu, liền tiêu chí mùa đông rời đi. Mùa xuân đã đến, mùa xuân đại biểu cho vạn vật sinh trưởng ngày hội. Đối với phong bạo cát sồ tới nói cũng là một loại tân sinh. Từ ngày này bắt đầu, mùa đông băng ma phòng ngự kỳ xem như đi qua. Ngoài thành nông dân không cần lại sống ở bảo nội trong sơn cốc mặt, có thể hưởng thụ càng vì rộng lớn thiên địa. Rét lạnh cùng đói khát cũng đem tùy theo mà đi. Dựa theo phong bạo cát sồ lệ thường, ngày này đem cử hành một hồi long trọng ly biệt chúc mừng. Sở hữu phong bạo cát sồ cư dân đều đem cuồng hoan một đêm. Nào đó ý nghĩa thượng cũng coi như là tân niên bổ sung. Bởi vì chỉ có loại này thời điểm phong bạo cát sồ cư dân mới có thể buông ra chúc mừng. Không cần lo lắng băng ma tiến công. Nhưng là phong bạo quân lại không dám có chút thả lỏng. Rốt cuộc năm nay Monster Sơn Cốc tình huống thật sự là quá khác thường. Hơn nữa ở trăm năm phòng ngự thời gian bên trong, mùa xuân cũng xuất hiện quá 1-2 lệ băng ma thử tính tiến công sự kiện. Tuy rằng hiện tại gặp phải chúc mừng thời khắc, nhưng là phong bạo quân cảnh giới phòng tuyến vẫn như cũ kín đáo. Thậm chí đốp kỵ binh đoàn cũng gia nhập tuần tra, bảo đảm ma vật sẽ không nhân cơ hội đánh bất ngờ. Bất quá này đó sau lưng phòng ngự công tác, Đúc là sẽ không công khai ra tới. Phong bạo cát sồ cư dân đã chịu lo lắng hãi hùng nhật tử. Vẫn là làm cho bọn họ vui vui vẻ vẻ chúc mừng một ngày đi. Vào đêm, tiên hoa trên quảng trường mặt đã đứng đầy dân chúng. Mảnh đất trung tâm có long trọng lửa trại. Thượng vạn quân chúng vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát. Chúc mừng hắc ám mùa đông qua đi. Bên cạnh một đống 2 tầng tiểu lâu bên trong, cũng bày hơn 10 bàn tiệc rượu. Đúc lúc này đây mở tiệc chiêu đãi phong bạo cát sồ chủ yếu quân chính nhân viên. Cùng với phù thủy, nhà khoa học còn có đuốc từ đối với phong bạo cát sồ từng có quan trọng cống hiến người. Đại gia cùng nhau chúc mừng cái này quan trọng nhật tử. Nhìn mọi người trên mặt vui vẻ tươi cười, Đúc trong lòng mặt lại là vô hạn cảm khái. Bởi vì này đống tiểu lâu, chính là lúc trước hắn quan khán Galileo bọn họ hỏa hình thẩm phán địa phương. Cũng chính là bởi vì kia một lần nhìn thấy Galileo này đó nhà khoa học, làm hắn bắt đầu quyết định không hề đần độn không lý tưởng. Không nói vì khoa học chân lý như vậy vĩ đại, ít nhất vì mạng sống cũng nên đối kháng thời trung cổ hắc ám. Lúc này Cassia bưng lên chén rượu đứng lên, hướng tới mọi người hô một câu. Các vị, làm chúng ta đầu tiên kính lĩnh chủ đại nhân một ly đi. Nếu lĩnh chủ đại nhân, cũng liền không có phong bạo cát sồ hôm nay. Nói thật, ta trước nay đều không có nhìn thấy phong bạo cát sồ như thế cường đại quá. Cassia nói những lời này thời điểm thập phần kích động. Đây cũng là hắn trong lòng lời nói. Làm phong bạo Castle dân bản xứ kỵ sĩ. Hắn trải qua quá phong bạo Castle vô số nguy cơ thời khắc. Cũng trải qua quá bị số nhậm lĩnh chủ vô tình vứt bỏ trường hợp. Nhưng là ở phong bạo Castle nhất nguy cấp thời khắc. Đúc đi tới. Hắn cứu vớt phong bạo Castle. Lại còn có làm phong bạo Castle trở nên như thế cường đại. Nói đúc là toàn bộ phong bạo Castle ân nhân cứu mạng đều không quá. Dâu xồm, liền một chén rượu ngươi cũng là quá khinh thường chúng ta lĩnh chủ. Ít nhất muốn một vò đi. Đuốp Hammer trực tiếp nâng bình rượu liền đứng lên. Cái này cái bình đều không sai biệt lắm có hắn đầu lớn như vậy. Phía trước Hammer bộ lạc ở Saint Michel Sơn Nhật Tử không hảo quá. Ngay cả cơ bản lương thực đều không thể bảo đảm. Rượu tương đương với hàng xa xỉ. Hơn nữa đuốp lại đặc biệt rượu ngon. Thậm chí có chút thích rượu như mạng. Thủ lĩnh Hammer chính là như vậy một người. Thậm chí hắn lén cùng đúc nói qua. Sớm biết rằng phong bạo Castle có thể cung ứng rượu nói. Hắn lúc trước ở tường thành bên ngoài liền không lay động ra tư thế thử phong bạo Castle thực lực. Vì rượu hắn đều có thể bán mạng. Hiện tại nương cái này chúc mừng nhật tử. Hammer rốt cuộc có một cái rộng mở uống cơ hội. Người khác đều là dùng cái chén. Này đuốp liền kém không đem đầu cấp vùi vào bình rượu. Thật là thô tục. Ngươi cho rằng lĩnh chủ đại nhân sẽ cùng ngươi cái này tử quỷ giống nhau sao? Ngươi nói cái gì? Ta cái này kêu làm dũng cảm. Thô tục, dũng cảm. Cassia cùng Hammer hai người lại nhịn không được đấu khởi miệng tới. Kỳ thật đây cũng là bọn họ hai người thái độ bình thường. Vốn dĩ đều là hai cái ngay thẳng hán tử. Kết quả không biết vì cái gì chính là xem đối phương không vừa mắt. Các phương diện đều phải tranh một cái cao thấp. Bất quá ở đúc tuyệt đối quyền uy dưới. Hai người kia cũng không dám từng có kích thích hành vi. Chỉ có thể không ngừng đấu võ mồm. Đối mặt tình huống như vậy. Đúc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó đem ly rượu cử lên nói. Kỳ thật phong bạo Castle có thể có hôm nay biến hóa. Không phải ta một người có thể làm được. Mà là đang ngồi mọi người nỗ lực mới có thể giống như nay cục diện. Ta hy vọng trong tương lai nhật tử bên trong. Phong bạo Castle có thể trở thành mỗi người trong lòng gia viên. Một cái cường đại đến không sợ bất luận cái gì địch nhân gia viên. Đúc những lời này quả thực nói đến ở đây mọi người tâm trong ổ mặt. Vô luận là phù thủy, hắc ám pháp sư, vẫn là đến cậy nhờ lại đây lưu dân. Đúp. Thậm chí chẳng sợ chính là phong bạo Castle nguyên bản kịch bản. Đều ở vào một loại không ổn định trạng thể. Bọn họ không có một cái có thể dựa vào ra. Chào lĩnh chủ đại nhân. Hera bưng lên chính mình chén rượu. Liền giống như một cái nữ trung hào kiệt giống nhau hô to một câu. Chào lĩnh chủ đại nhân. Những người khác nghe được lúc sau. Cũng cao cao giơ lên chính mình chén rượu. Hô lên như vậy một câu. Chào gia viên của chúng ta. Đúc giơ lên cao chén rượu. Sau đó mỉm cười trở về một câu. Cuối cùng uống một hơi cạn sạch. Tiên hoa trên quảng trường mặt quần chúng. Thật giống như là nghe được tiểu lâu bên trong thanh âm giống nhau. Cũng đều phát ra chính mình trong nội tâm mặt hò hét. Phong bạo Castle vạn tuế. Lĩnh chủ đại nhân vạn tuế. Loại này hưng phấn hoan hô. Phong bạo Castle thật lâu không có xuất hiện qua. Hơn nữa này còn không phải ở đúc các loại kịch bản diễn thuyết dưới hô ứng. Là phong bạo Castle cư dân phát ra từ nội tâm tưởng lời nói. Toàn bộ cái phong bạo Castle từ này một đêm bắt đầu. Cùng qua đi có một cái hoàn toàn phân cách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.